Chương 1708, ta là ở mức người, kỳ lạ thơ danh. Nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, thấy tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, bao quát Lưu Húc ở bên trong, ý dù cả cảm giác mình người lão sư này bị tôn trọng, vì vậy mở ra danh sách, từng cái điểm danh. Đông Cung Thiết Nam thời kỳ kháng chiến ngày lục quân quân nhân, xấu đảo thịt ngon nổi danh cọ rẹ, ấu ngộ muội tử khiến đường sứ, nam tính khảo vi vào tên ạ nỉm chập trấn bách hợp vẽ tranh giám sát, khuyển dưỡng nghị thủ tướng. Theo cửa mẫn bình xạ xỉ hào đời cuối cùng hạm trưởng hàm ở cải bệ tử y y, khao bên trong có hoa cúc y y, vợ ta thật hai trong nhà giới, mạ nạ ha ha ha. Nghe được ý dù ca đọc lên những tên này, tất cả mọi người rất bình tĩnh, ngoại trừ một cái người, ha ha ha ha người Nhật. Bản đặt tên đều là quá độ bỉ, ngoại trừ 12 mạnh mẽ bên ngoài, trên cơ bản liền không có một bình thường, đặc biệt ở Lưu Húc nghe vợ ta thật hai tên này lúc, nghĩ thẩm vị này anh em, đại khái đời này cũng không tìm tới lão bà. Chỉ có thể cô kéo độc sống quãng đời còn lại. A nạ rủ tổ ý rủ cả ba một tiếng đem sổ điểm danh phách ở trên bàn, nhìn cười ngã nghiêng ngã ngửa Lưu Húc, cả giận nói, ngươi đối với trường học an bài phân tổ có ý kiến gì không? Hắn ngược lại là trong lúc nhất thời không nghĩ tới tên cái vấn đề này đi, bởi vì phản ứng của mọi người đều rất bình thường. A ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, ở đây không có bất cứ người nào cảm thấy vừa rồi ý rủ cả niệm đến tên có tiếu điểm, thế nhưng Lưu Húc đối với bên trên dương ta tôn tử theo cửa những thứ này dòng họ, hoàn toàn không có sức chống cự, cười đến pha tờ nì hệ út đều nhanh băng. Bốn cái lọ lì cũng tạm ngừng phim bộ, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, các nàng đồng dạng không phải minh bạch vì sao hắn sẽ có phản ứng như thế, thế nhưng tục ngữ nói trong mắt tình nhân ra tây thi, chính là loại này không giống người thường thật sâu được hấp dẫn những thứ này ra đời không lâu tiểu lọ lì. Nạ dù tổ quân làm sao vậy? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thấp giọng hỏi. Các ngươi nói có phải hay không là bên trên chúng hàng đầu? Ruột hỉ củ hệ này nhưng là trung nhẫn. Thiên Thiên vẻ mặt khẩn trương. Nạ dù tổ quân, có muốn hay không ta làm cho ngươi hô hấp nhân tạo ra mã nạ cả ỷ nộ một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Ỷ nộ, ngươi là ngu si sao lại không phải chết chìm? Hạ dù nổ xả cụ dạ vô tình rêu cực nói. Lưu Húc cũng ý thức được phản ứng của mình có chút lớn, bất quá muốn hắn trước mắt bao người thừa nhận điểm này, đừng nói cũng không có cửa, đó là cửa sổ và cũng không có. Nam nhân chính là muốn căng bắt đầu. Coi như là bị bắt gian tại trận cũng muốn mặt không đổi sắc, huống là người bên ngoài nhìn chăm chú ánh mắt. Lưu Húc tăng háng một cái, cao giọng nói ra, ý rủ cả lao sư, trường học phân tổ là trải qua mỗi bên phương đi hệ nờ đầy đủ suy tính, cho nên đối với phân tổ, ta cũng không có gì nghị. Ý rủ cả nghe xong Lưu Húc lời nói, sắc mặt hòa hoãn lại. Bất quá Lưu Húc lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, những cái này tên, thật đặc biệt mã quá khôi hài có hay không? Ha ha ha, toàn trường không nói. Hắn thần chuyển ngoặt một dạng lên tiếng, trực tiếp đưa tới toàn bộ lớp học nghe được cả tiếng kim rơi. Bát giác ta muốn quyết đấu với ngươi. Đông Cung Thiết Nam nhảy dựng lên. Ngươi xác định? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ta xác định. Ở Lưu Húc ánh mắt nhìn soi mói, Đông Cung Thiết Nam thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghĩ đến đủ trí hạ xạ sủ kẻ bị hành hung hình dạng, hắn cuối cùng chỉ có thể giáng chống đỡ ra mặt, không phải chấp nhặt với ngươi. Tuy là tự vấn nhẫn thuật thể thuật không phải Lưu Húc đối thủ, thế nhưng nói đến trình độ văn hóa, rất nhiều ở cuộc thi tốt nghiệp lúc bị Lưu Húc cái này ở cuối xe điểu ti nghịch tập tương du đảng nhóm dồn dập khởi nghị sĩ đạ giả mạ tổ trang. Tên của ta là cha ta, cũng chính là đương đại chứ danh đại thi nhân ta tôn tử A Mỉ cha tự mình lấy, hắn lần duyệt cổ tịch, đàn nghị kiệt lo, tắm rửa ba ngày, cầu xin trời xanh, rốt cuộc cho ta lấy ta tôn tử thật thông minh tên này. Tất cả mọi người nói tên này lấy rất khá đâu, ngay cả hổ ca đại nhân, ở cực kỳ nhiều trường hợp trọng yếu đều sẽ đề cập ta tôn tử thật thông minh tên này. Phụ thân ngươi là ở mức người. Lưu Húc ngược lại là không phải tin tưởng cái này cái thế giới có người có thể so với hắn càng ở mức. Hắn cười hắc hắc nói, vừa lúc ta cũng là ở mức người, không bằng chúng ta so một lần, người nào tương đối ở mức? Chỉ ngươi còn muốn cùng cha ta so với ta tôn tử thật thông minh? Vẻ mặt khinh miệt nói, hay anh đánh thắng ta trước rồi hay nói đi. Lưu Húc cười híp mắt nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ra với trên, ngươi đối với về dưới. Ta tôn tử thật thông minh từ trác vị thượng đứng lên, hắn cực kỳ hưởng thụ thành vì ánh mắt mọi người tiêu điểm cảm giác. Có thể. Lưu Húc không có vấn đề nói. Ta tôn tử thật thông minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nam sinh, nữ sinh, nghèo thư sinh, sinh sôi không ngừng hảo cú ta tôn tử thật thông minh, ngươi thật lợi hại bên trên. Dương Mỹ ra cùng heo cửa đoạt thức ăn hai cái cùng ta tôn tử thật thông minh chia được một tổ đồng bạn, dồn dập vì hắn đã khởi nỗ lực lên. Lưu Húc nhìn bên người bốn cái tiểu lọ lì liếc mắt, cười nói, mối tình đầu, tình yêu cùng nhiệt, ngoại tình, quyến luyến không nỡ. Đùng đùng đùng đùng, bốn tiểu ló lì xinh đẹp đỏ bừng, thế nhưng vẫn vì nàng lớn tiếng vỗ tay. Ta tôn tử thật thông minh lớn tiếng nói, hồng cơm kẻ tủn kình canh, lao bà một đứa bé nhất bang. Lưu Húc hướng tứ nữ chớp chớp con mắt, nói ra, hồng cơm kẻ canh rùa, hài tử một người vơ nhất bang. Ta tôn tử thật thông minh không để cho Lưu Húc cùng bốn cái tiểu lò lì đả tình mạ tiếu thời gian, tiếp tục nói, Kim Sa Giang, Gia Lăng Giang, Hắc Long Giang, Giang Giang có thể đầu ở lầu, nhận giáo lầu, hổ ca lầu, lầu lầu có thể nhảy Lưu Húc há mồm đã tới. Ta tôn tử thật thông minh lúc này đã cái chán đời hãn, hắn là bị Lưu Húc nhanh trí dọa sợ, phải biết rằng hắn những cái này vế trên đều là trong ngày thường từ phụ thân hắn nơi đó xem ra, rất nhiều đều là phụ thân hắn suy nghĩ một lúc lâu mới có thể đối được, nhưng lại không có Lưu Húc đúng tinh tế. Quên đi, ngươi chính là xuất gia cha ngươi đại tác phẩm đến đây đi. Lưu Húc như bức hống hống nói. Đây là ngươi bức ta đấy, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta tôn tử thật thông minh trầm giọng nói. Cha ta bài thơ này chính là truyền lưu rất rộng xuyên hơn phân nửa cái đại lục đi ngủ ngươi phốc. Lưu Húc đang uống thiên thiên đưa tới thủy, nghe kỳ lạ thơ danh, nhịn không được văng. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.